Vũ thần chúa tể, chương 1099, miệng quá tiện. Góc truyện audio.com. Từ Tử Hiên khí sắc tức khắc thì trở nên, nếu là trêu đến chư gia không vui, thiếu tờ đan này, gia tộc của chính mình ở Yêu Kiếm Thành, có lẽ thời gian sẽ càng thêm gian nan. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Trần, khẩn cầu, mấy vị bằng hữu, thật sự là không có ý tứ. Có thể hay không dàn xếp một cái. Tại hạ nguyện ý đền bù tổn thất mấy vị gấp đôi tiền. Lần này, hắn thật đúng là đại xuất huyết. Dùng nhiều 3 triệu trung phẩm chân thạch. Tương đương với đơn này sinh ý bọn họ từ già ít hơn được lợi một số lớn. Bất quá, hắn là như vậy không có cách nào là nịnh bợ tốt chư ra. Thanh âm hắn thậm chí mang vẻ cầu khẩn. U Thiên Tuyết cũng là nhìn không được. Có một ít đồng cảm từ Tử Hiên. Người đang tầng, xác định rất gian nan. Một số thời khắc, sinh không do mình. Lúc này đối Tần Trần nói. Tần Trần, không bằng liền nhường cho bọn họ một gian chứ. Ngược lại cũng liền một tháng. Đến lúc đó bọn họ nghĩ thể nghiệm. Cũng có thể đi Trác Thanh Phong bọn họ gian phòng thể nghiệm. Lại hoặc là nhiều này 3 triệu trung phẩm chân thạch, bọn họ đi canh cao đường khách sạn, cũng có thể ở lên được, nhiều nhất tìm chút thời giờ tìm xem. Trác Thanh Phong cũng cười nói, Trần Thiếu, nhường cho bọn họ cũng không có gì, đến lúc đó hai người các ngươi ở chữ thiên phòng, ta và Nam Cung Huynh ở huyền chữ phòng là được, đối hai chúng ta mà nói, không khác nhau nhiều lắm. Còn không công được lợi 3 triệu trung phẩm chân thạch. Không lỗ, Nam Cung Ly cũng cười lên. Lấy không được 3 triệu trung phẩm chân thạch. Cũng không phải là cái con số nhỏ. Thoạt nhìn chúng ta mấy cái muốn phát tài. Hắn là như vậy nói một chút cười. Trần đế các một ngày thu đấu vàng. Bọn họ các đại thế lực tất cả đều đồng tiến đến. Mỗi cái đều có chia làm. Sao lại lưu ý chút tiền ấy? Lúc đầu Tần Trần là tuyệt đối không thể hướng chư kỵ thứ người như vậy nhượng bổ. Nhưng nghe U Thiên Tuyết cùng Trác Thanh Phong vừa nói như thế. Tâm hắn cũng mềm nhũn. Dù sao từ Tử Hiên theo sau khi đi vào. Thẳng mềm nói tốt nói. Khách khí, cũng không có hung hăng phách lối. Nhân tiện nói, được rồi, vậy hãy để cho các ngươi một gian. Đa tả, đa tả. Từ Tử Hiên vui mừng quá đỗi. Trọng trọng nói cảm ơn. Rõ ràng thở phào một cái. Chư kỵ nhìn ở trong mắt. Cũng là cười nhạo một tiếng. Nói. Làm cả buổi. Cũng là một thấy tiền sáng mắt ở nông thôn dân đen thôi. Ta nhổ vào. Ở bàn thiếu phía trước làm ra vẻ thận trọng. Thứ đồ gì. Tiểu tử. Để cho ngươi lấy không được lợi như thế một số lớn. Còn không mau một chút lăn qua đến quỳ tạ bản thiếu. Hắc hắc, nếu là ngươi có thể đem bên cạnh cô nàng này cho bản thiếu vui đùa một chút. Bản thiếu nhiều hơn nữa cho ngươi 3 triệu cũng không thành vấn đề. Tần Trần lúc đầu đã đều muốn chìa khóa lấy ra. Nghe nói như thế, khí sắc tức khắc trầm xuống. Một cổ băng lãnh sát khí từ trên người hắn lao tới. Gia hỏa này. Miệng quá tiện, nhất định chính là đáng đánh. Ngươi nói tiện không tiện, đều đã đem phòng khách tặng cho ngươi. Ngươi liền lén dương dương đắc ý đi đi. Tiện nghi chiếm, ngươi chế giễu, còn phải muốn chửi bới kẻ khác. Đem người khác tốt tâm làm thành là lòng lang dạ thú. Ha ha, đây cũng thôi, lại vẫn có dũng khí vũ nhục U Thiên Tuyết. Thật sự cho rằng kẻ khác không còn cách nào khác sao? Tần Trần nhìn chằm chằm chư kỵ. Lạnh như băng nói. Đem ngươi ban nãy nói cho ta nuốt trở về. Chư kỵ vốn là có ý nháo sự. Ngược lại không phải là xem Tần Trần khó chịu. Mà là U Thiên Tuyết. Hắn coi như là đến từ thế lực lớn người. Gặp qua mỹ nữ vô số kể. Thế nhưng giống như U Thiên Tuyết loại này. Muốn vóc người có thân hình, muốn khí chất có khí chất người, vẫn là lần đầu tiên thấy. Đặc biệt U Thiên Tuyết trên người có một loại không hiểu khí chất. phảng phất cao cao tại thượng tiên nữ, khiến cho hắn tim đập thình thịch, không thể tự ức. Nếu như Tần Trần là yêu kiếm thành bản thổ đại ngạc, có lẽ hắn còn không dám lên tâm tư gì. Nhưng thấy thế nào, Tần Trần bọn họ đều giống như ngoại lai võ giả. Ngoại lai võ giả, nhiều bức nữa, cũng nhiều lắm là vương cấp thế lực mà thôi. Mà hắn chư ra, ở yêu kiếm thành quanh thân vương cấp trong thế lực, mặc dù không tính là cao nhất, nhưng là tính có chút danh tiếng. Cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Quan trọng hơn là, hắn căn bản chưa nghe nói qua Tần Trần. Yêu kiếm thành thế lực chung quanh trong những thứ kia thiên tài đứng đầu, hắn cái nào chưa nghe nói qua. Nghĩ đến là một cái tầm thường thế lực nhỏ đệ tử, tới trước yêu kiếm truyền thừa thử vận khí. Nếu không lại bởi vì đạt được nhiều 3 triệu trung phẩm chân thạch mà hưng phấn như thế, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn hoàn toàn có thể làm được xinh đẹp như tiên nữ tử A chư kỵ chỉ là ngẫm lại, nước bọt đều có thể chảy xuống. Thấy Tần Trần dám cùng bản thân kiêu ngạo, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đang lo không có cơ hội biểu hiện thân phận, hiện tại không phải là cơ hội tốt nhất. Tức khắc xem thường cười một tiếng, ngạo nghễ nói ra, để cho bản thiếu xin lỗi. Ngươi là ai? Biết bản thiếu là ai sao? Bằng ngươi cũng xứng. Tần Trần giận dữ cười. Người này cuồng vọng đến quả thực không có biên. Cười lạnh một tiếng, lúc này nhảy tới trước một bước, quanh một cái, một cổ đáng sợ sát ý từ trên người hắn bạo phát. Lại cười nói, có tin hay không bản thiếu xé rách ngươi miệng. Ai ai ai, chư vị có chuyện thật tốt nói. Khác thương hòa khí, Từ Tử Hiên vội vã nhảy ra khuyên can. Hắn là người làm ăn, hòa khí sinh tài. Hơn nữa chuyện này, cũng thật là chư kỵ làm quá không địa đạo. Nhân gia đều đã hảo tâm nhường ra phòng khách, ngươi làm gì thế còn muốn hung hăng? Thật sự cho rằng nhân gia là bùn làm, có thể mặc cho ngươi đắn đo. Từ Tử Hiên, con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta. Chư kỵ khí thế hung hăng, khinh thường nói, ngươi nghĩ cái gì vậy? Cũng ở đây khi cùng sự tình lão. Bản thiếu lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám can đảm để cho bản thiếu xin lỗi. Lúc này trưởng quỹ kia nhìn không được, đi tới, đối Tần Trần nói, mấy vị, có cần giúp một tay hay không? Mấy vị là ta Nhất Mộng Thiên Thu khách nhân. Ta Nhất Mộng Thiên Thu có nghĩa vụ bảo đảm những khách nhân an toàn. Hắn ngữ khí âm u, tràn ngập tự tin. Có thể ở yêu kiếm thành khu vực nòng cốt mở một cái như vậy đại khách sạn, cũng không phải là không có bối cảnh, há lại cho kẻ khác ở chỗ này tùy ý nháo sự. Tần Trần cười nhạt, đa tạ, bất quá, giáo huấn người, bản thiếu vẫn cảm thấy tự mình động thủ tương đối thoải mái. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay đã nắm đi, yêu kiếm thành có yêu kiếm thành quy củ. Cũng không cấm tranh đấu, nhưng tuyệt đối không cho phép giết người. Huống chi giữa những người tuổi trẻ có chút xung đột, không thể bình thường hơn được. Đặc biệt mấy ngày này còn đúng là yêu kiếm truyền thừa sắp mở thời gian. Nhưng có một chút, nghiêm cấm cường giả tùy tiện hướng người yếu động thủ, trừ phi người yếu chủ động khiêu khích, đồng thời nghiêm cấm trưởng bối hướng vãn bối động thủ. Bởi vì này ít ngày yêu kiếm thành trong các đại thế lực thiên tài trẻ tuổi quá nhiều. Mỗi một lần yêu kiếm truyền thừa mở, đều là yêu kiếm thành một hồi thịnh hội. Tới trước tập hợp thiên tài vô số. Nếu là thiên tài giữa mâu thuẫn, đều mang ra sau lưng hậu trường. Toàn bộ yêu kiếm thành chẳng phải là lộn xộn. Vì vậy, tiểu bối sự tình liền do tiểu bối tự mình giải quyết. Tần Trần chính là biết điểm này, cho nên mới phải không hề cố kỵ động thủ. Chỉ cần không đem người đánh chết, yêu kiếm thành người liền sẽ không ra được can thiệp. Người tuổi trẻ, coi là có chút thực lực, cũng không biết trời cao đất rộng, tự tìm cái chết. Chư kỵ cười nhạt, nhất thủ nhấn ra, hướng về Tần Trần đập tới. Chớ nhìn hắn kiêu ngạo, như Hoàn Khố Tử Đệ. Trên thực tế hắn võ đạo thiên phú không có chút nào yếu. Hơn 20 tuổi, đã là thất giai sơ kỳ vũ vương. Nếu không nói, cũng sẽ không chạy tới tham gia lần này yêu kiếm truyền thừa. Lại thêm sẽ không trở thành chư. Cách chương.